Chương 1171, bị đổi ký ức Vương Phi, 46. Thượng quan Dược sắc thực phái người nhìn xem nàng, cha tìm hồi lâu tìm không ra bất luận cái gì điểm đáng ngờ về sau, hắn không thể không theo hơn 10 ngày trước kia, bắt đầu ngầm tra. Hắn đầu tiên hoài nghi liền là thượng quan cảnh, trực tiếp phái cao thủ khu cảnh vương phủ thám thính tin tức. Trong thời gian này, hắn không nói một lời, kỳ thật trong lòng của hắn đã đoán được một chu tờ đáp án. Chỉ có cảnh vương phủ mới có điểm đáng ngờ, cũng có thể đem đường rào thay đổi. Mà cái kia luôn miệng nói chính mình là rào phi nữ nhân, là ai cảnh vương phi không thể không nói, thượng quan Dực trong lúc nhất thời liên tưởng đến rất nhiều, tính ra cái kết luận này thời điểm, hắn cười to đi ra, đem bên cạnh đồ uống trà tiện tay rơi trên mặt đất, vỡ thành một mảnh. Cảnh vương, ngươi thật sự là ta thân đệ đệ, tốt đệ đệ a, không đến bao lâu, hắn phái đi người trở về. Nghe được gần nhất cảnh vương phụ sự tình, thượng quan Dực đã không cần chứng cứ, phi thường xác định đem đường rào đổi đi người, liền là thượng quan cảnh. Truyền thượng quan cảnh tiến cung. Thượng quan cảnh tại tiếp vào khẩu dụ thời điểm, liền biết sự tình bị hắn hoàng huynh phát hiện. Hắn đem bên người người đều triệu tập, đem đường rào bảo vệ, để tránh thượng quan Dực thừa dịp lúc này trực tiếp cướp người. Đương nhiên, hiện tại là ban ngày, thượng quan Dực vì mình mặt mũi, chắc chắn sẽ không dòng trống khua chiêng đi đoạt người. Đây cũng là hắn không có sợ hãi nguyên nhân. Chỉ cần đường rào cùng đường quả không thừa nhận chính mình lúc đầu thân phận, bên ngoài, thượng quan Dực không dám trực tiếp bên trên cảnh vương phủ đến cướp người. Đến mức vụ trộm, vậy liền đều bằng bản sự. Lập tức liền là các quốc gia giao lưu thịnh yến, tại cái này trước mắt, thượng quan Dực QNZ sẽ không cùng hắn vạch mặt. Muốn bị quốc gia khác biết, Nam Thủ Quốc Hoàng đế cùng cảnh vương, vì một nữ nhân trở mặt thành thủ, sợ là phức tạp. So với hắn, thượng quan Dực càng yêu mảnh giang sơn này. Ngay từ đầu hắn liền định tốt, nhất định phải tại các quốc gia giao lưu thịnh yến phía trước, đem đường rào đổi đến hắn bên người. An bài tốt hết thể về sau, thượng quan cảnh vội vàng tiến cung, nhìn thấy không vẹn vẹn có thượng quan Dực, còn có đứng ở bên cạnh hắn, túi đầu, nhìn mười phần đáng thương đường quả. Trong lúc vô tình thoáng nhìn đường quả trên cổ vết méo, hắn trái tim ngạt thở như vậy một cái chớp mắt. Nhưng rất nhanh kịp phản ứng, ánh mắt nhàn nhạt theo nàng trên thân dịch chuyển khỏi, cuối cùng hướng thượng quan Dực hành lễ. Hoàng huynh, muộn như vậy, không biết triệu thần đệ tiến cung, là có chuyện gì khẩn yếu? Thượng quan Dực ánh mắt lạnh lùng, khoe miệng nhấc lên một vòng niệm ai, thượng quan cảnh. Hoàng huynh, ta nguyên bản coi là, ngươi thật cùng cảnh vương phi ân ân ái ái, quên rảo nhi, tuyệt đối không ngờ rằng, ngươi thế mà lại làm loại sự tình này. Hoàng huynh, ngươi nói, thần đệ nghe không rõ. Thượng quan cảnh một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi bộ dáng, đem thượng quan Dực cho chọc tức lấy, trở tay ném một khối nghiên mực đập tới, thượng quan cảnh linh hoạt tránh thoát, thuận tay đem nghiên mực tiếp vào trong tay. Hoàng huynh, đến tột cùng là chuyện gì, làm ngươi như thế tức giận? Nói ra, thần đệ vì ngài phân ưu được chứ? Thượng quan Dực cu nở dê lại không vòng vo, lạnh lùng ánh mắt rơi trên người thượng quan cảnh, ta tuyên ngươi tiến cung, là vì cảnh vương phi. Ánh mắt của hắn rơi trên người đường quả. Đường quả cu nở dê ngẩng đầu, sắc mặt tái nhợt nhìn xem hắn. Cảnh vương, đã ngươi đến, liền sẽ cảnh vương phi tiếp hồi phủ bên trong đi. Cảnh vương phi cùng rảo phi thực sự là quá ngang bướng. Vợ ơ y ma nghĩ ra loại biện pháp này lừa gạt ta cùng cảnh vương. Hiện tại cảnh vương trước đem ngươi vương phi tiếp về ngươi vương phủ. Ta sau đó liền phái người, đi trong vương phủ tiếp rảo phi. Hoàng huynh, ngươi gần nhất là bận quá, tính sai đi, đây chính là rảo phi nương nương. Các nàng cũng không có chơi trò xiếc gì.